Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5732, truy tra 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân bạo nổ, lão tử đi thành nội tham gia quan trọng chính phủ hội nghị một chút đều không thể trì hoãn. Ánh mắt một nghiêng, chỉ vào một khác danh nữ viên chức, uống trở nói. Người cái tiện nhân, người ở ấn cái gì? Người kêu bảo an, nam nhân rõ ràng bị chọc giận, nhanh chóng từ túi ra móc ra một khẩu súng, hướng quầy trên vách một bắn. Chạm vào, chỉ nghe một tiếng thét chói tai. A, quầy trên vách ấn phím, tức khắc bị bắn ra cái lỗ thủng. Sau đó, nam nhân cánh tay dài đường ngang quầy, đem trong đó một người nữ viên chức cấp nhắc tới, hai chân cách mặt đất. Ha, các ngươi sẽ không làm việc, còn có lý. Ta nói cho các ngươi, hôm nay, lão tử lên không được lần này tinh hạm, các ngươi ai cũng đừng nghĩ thương. Nữ viên chức một trương trang dung tinh xảo mặt, nháy mắt trở nên màu gan heo, vặn vẹo một đoàn. Tiên sinh, thỉnh ngươi lãnh, tĩnh, ở đế đô tinh, giống loại này không nói đạo lý khách hàng, thiếu chi lại thiếu. Trước mặt người nam nhân này hai mắt đỏ đậm lại mơ hồ, còn mang theo dày đặc mùi rượu, không phải tinh thần có vấn đề chính là say rượu nháo sự. Mà nguyên bản xếp hàng người, thấy nam nhân lộ thương, lập tức hoảng sợ mà ôm đầu khắp nơi chạy trốn. Nam nhân lại kiêu ngạo mà hướng trên trần nhà bắn ra một thương. Chạm vào, lão tử xem ai dám chạy, ai chạy lão tử bắn ai. Tức khắc, mọi người địch ở tại chỗ, không có người dám động. Đại gia mặt lộ vẻ sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân nhất cử nhất động. Nam nhân vừa lòng mà ngó mắt chung quanh, lại nhìn đến xanh trắng đan xen nữ viên chức trên mặt. Lần này tinh hạm, ngươi là làm lão tử thượng, vẫn là không thường. Nam nhân lộ ra thương, một người nữ viên chức sợ tới mức hồn phi phách tán, ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt đầu, không dám ngẩng đầu, chỉ có bị nam nhân nâng đến giữa không trung tên kia xui xẻo nữ viên chức, bị bắt nhìn nam nhân, gian nan phát âm. Trước, sinh, thỉnh ngươi không cần ảnh hưởng, mặt khác, hành khách, nam nhân mày rậm một nắm, sự tình phát sinh thời điểm, phu thê hai người, cùng tiểu manh manh như cũ đứng ở nguyên lai vị trí, chưa từng động quá. Ở đây, trừ bỏ đứng thẳng nam nhân, còn có nơi xa, chấn kinh quá độ, tranh nhau chạy ra đi hành khách ở ngoài, liền thuộc hạc trong bầy gà ba người nhất thấy được. Nam nhân ánh mắt thực mau chú ý tới bọn họ. Ha ha, cưng còn có không sợ chết. Súng của hắn chi, rời đi, thẳng tắp nhắm ngay ba người. Tiểu manh manh đứng ở cuối cùng, thấp giọng hỏi. Cái kia, dưới loại tình huống này, ta có thể xử lý sao? Mặc Liên Thành vừa định gật đầu. Khúc Đàn Nhi dẫn đầu ra tay, nàng thân hình nhanh như tia chớp, trừ bỏ Mặc Liên Thành cùng tiểu manh manh bên ngoài, ở đây không có người có thể thấy rõ ràng nàng rốt cuộc là như thế nào ra tay, chỉ nghe một tiếng cực kỳ bi thảm chu lên từ nam nhân trong miệng phát ra, giây tiếp theo, súng ống bị chiết cong, đồng thời, một khối to mọng thân mình bị tung ra. A, nam nhân lăn xuống trên mặt đất, không có vừa rồi diễu võ dương oai, hắn chật vật mà trên mặt đất qua lại đảo quanh. Khúc Đàn Nhi đi qua đi, thần sắc nhàn nhạt mà, cặp kia mắt, lại tràn ngập không kiên nhẫn cùng lãnh lệ, nàng oán hận mà một chân đạp lên nam nhân trên cổ tay, trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm hắn. Biết ngươi làm sai cái gì sao? Nam nhân đau đến liên tiếp hút khí, nhất thời gật đầu, nhất thời lắc đầu. Im ắng phòng chờ, trừ bỏ nam nhân xin tha thanh, đau tiếng hô, đó là xương cốt bị đạp vỡ kéo kẹt vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hướng hắn lạnh lùng cười. Người lớn nhất tội lỗi là đến trễ tinh hạm rời đi thời gian. Tỷ đuổi thời gian, lúc này, càng phụ trách an toàn nhân viên, đã hạng nặng võ trang mà vội vàng vây quanh tiến lên, đem nháo sự giả tóm được lên. 5737, cách chương.